Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tắc, kim dây trên tường đã quay được 5 vòng, lại trở về điểm xuất phát. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bóng tối dần bị ánh sáng mặt trời xua tan. Phương Huyền cầm lấy chiếc túi đeo chéo màu đen, xác nhận lại số lượng mũi tên, rồi đi xuống tầng 1. Ngoài cửa kính, hàng ngàn thây ma chất đống. Chúng nhe nanh múa vuốt gào thét với con người. Chào buổi sáng, đội trưởng Phương. Kỳ Dịch Duy bước nhanh đến bên cạnh Phương Huyền, bắt chéo chân, rồi ngáp dài một cái. Tối qua tôi có một giấc mơ đẹp, ngủ rất ngon, nhưng sáng nay dậy lại cảm thấy không có tinh thần. Hắn xoay cổ vài vòng, sau đó cười tươi nhìn vào mắt Phương Huyền. Phương Huyền chăm chú nhìn ánh sáng mặt trời lấp lánh trên mặt đất. Kỳ Dịch Duy tiếp tục nói. Tôi mơ thấy em cười với tôi, nhưng mà đó cũng là sự thật. Cuối cùng Phương Huyền cũng có phản ứng, ánh mắt như máy quét, quét qua từng cử chỉ của Kỳ Dịch Duy. Tuy nhiên, vẻ mặt của đối phương dường như không giống như đang nói dối. Cười, cậu chưa bao giờ cười. Khóc, không, rơi nước mắt thì có một lần. Phương Huyền không quan tâm đến hơn nữa. Hai người im lặng không nói gì thêm, mỗi người đều nhìn ra thế giới bên ngoài cửa kính. Một lúc sau, những người trên tầng lần lượt kéo đến. Đặng Thu Lâm và Hà Bình bước đến, chào hỏi Phương Huyền. Hắn ta nở nụ cười, chậm rãi nói với Kỳ Dịch Duy. Chào buổi sáng, Kỳ Dịch Duy nhấn mạnh giọng. Đội trưởng Đặng, tối qua ngủ ngon không? Ừ, Đặng Thu Lâm ngừng lại một chút, rồi cười tươi đáp. Cũng tạm, sau đó, họ ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác, chờ mọi người tập trung đầy đủ. Nửa giờ sau, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Hỏi tiếp theo sẽ đi như thế nào? Đặng Thu Lâm hỏi, Phương Huyền, cậu nghĩ sao? Thấy Phương Huyền không trả lời, hắn ta lại nói, vậy chúng ta đi theo Phương Huyền nhé. Khả năng giải quyết vấn đề của Phương Huyền trước đây mọi người đều đã chứng kiến, mọi người không có ý kiến gì chứ? Những người khác im lặng một giây, có người nói không có ý kiến, có người thì không đồng tình. Anh Đặng, anh cũng rất giỏi mà, những người đó muốn giết chúng ta, anh đều giải quyết ngay lập tức. Giúp đội thoát hiểm. Đúng đúng, một người phụ họa, Trương An Lệ run rẩy, giọng nói nhỏ dần. Tôi cảm thấy không thoải mái, chúng ta và họ. Tiểu Anh thở dài, nắm lấy tay Trương An Lệ đang run rẩy. Họ bàn tán xôn xao, khen ngợi Đặng Thu Lâm nên là người chỉ huy chủ chốt. A hát a hát, tiếng khóc của một đứa bé phá tan bầu không khí căng thẳng. Đoạn Nguyệt Vi vội vàng che mắt bé, nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng khóc. Đừng khóc, mẹ đã che kín thây ma rồi, con thấy không, chúng đều biến mất rồi. Chậc, không biết sao lại mang theo một đứa bé vào đội, lúc này không kiểm soát được khóc lóc, đội ngũ dễ dàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm vì hành động của đứa bé. Thật sự không tiện chút nào, hơn nữa còn rất phiền, giữa ngày tận thế, mọi người đã bất an và lo lắng, lúc này trẻ con khóc lóc, lòng càng thêm rối bời. Những lời phàn nàn vang lên không ngừng. Đoạn Nguyệt Vi vội vàng nói, xin lỗi, bé chỉ bị thây ma dọa sợ, tôi sẽ dỗ bé ngay. Xin lỗi, chỉ vài phút thôi, đừng khóc, mẹ ở đây. Đoạn Nguyệt Vi nhẹ nhàng dỗ dành, một phút sau, bé dần dần ngừng khóc. Những lời phàn nàn vang lên không ngừng, Phương Huyền đứng lên, vì ba đạo cụ của Đặng Thu Lâm đã lộ diện ra tới, cậu cần tìm cớ để tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sau này bị tình huống bắt buộc phải gặp lại Đặng Thu Lâm, thì lúc đó mới tính cách xử lý. Phương Huyền ngắn gọn nói, hành động riêng, Đặng Thu Lâm nghiêng đầu một chút, ánh mắt liếc về phía sau mọi người, trong mắt hiện lên chút lạnh lùng, sau đó cười giải thích. Mọi người cần thời gian để hòa hợp, Kỳ Dịch Duy ngáp, hòa hợp, anh không quản được người của mình, là anh hòa nhập chúng tôi hay chúng tôi hòa nhập anh đây, đội trưởng Đặng. Đặng Thu Lâm bị hỏi, cười gượng. Là tôi quản lý không tốt, thử lại lần nữa nhé. Phương Huyền lúc này cũng không muốn làm căng thẳng mối quan hệ. Lỡ sau này Đặng Thu Lâm lại thu thập thêm thông tin, cậu lại phải tiếp tục moi móc. Ừ, Phương Huyền đáp, nhưng sau đó vẫn phải tìm cớ tách ra. Chuyện này tạm gác lại, họ cùng nhau lên đường. Bốn chiếc xe xếp thành một hàng dài, rời khỏi thành phố, hướng về ngoại ô, Hạ Chi mở đường phía trước, trong xe im lặng một lúc. Chúng ta có thể sống hòa hợp với họ như vậy không? Tiểu Anh bất ngờ hỏi. Hạ Chi xoay vô lăng một vòng. Không biết, họ có người dẫn đầu của mình, chúng ta cũng có. Tiểu Anh quay đầu nhìn Đoạn Nguyệt Vi đang lo lắng, rồi nhìn về phía trước qua cửa kính. Con đường phía trước uốn lượn, không có điểm dừng, một thây ma đang lang thang trên đường, Hạ Chi tăng tốc, đâm trúng nó. Tiểu Anh im lặng một lúc rồi lại lên tiếng. Ban đầu, khi chúng ta ở trên đảo nhỏ, tách biệt với thế giới, tôi nghĩ chỉ cần chúng ta đồng lòng, chắc chắn sẽ tiếp tục tiến bước. Nhưng từ khi trở lại thế giới rộng lớn, tôi mới nhận ra đây là một nhà tù lớn hơn, lòng người quá phức tạp. Lúc đầu, khi giải phẫu thi thể của cô y tá đó, tôi cảm thấy ghê tởm, tự trách mình vì sống sót mà không quan tâm đến xác chết của người khác. Nhưng bây giờ, sau vài ngày, tôi cảm thấy mình đang dần trở nên như thây ma, vô cảm, cảm xúc bị tê liệt. Tôi thấy quá nhiều người chết, nhưng trong lòng lại cảm thấy mừng rỡ. Họ chết thì chết thôi, miễn là không phải người của chúng ta. Phương Huyền, bây giờ tâm lý của tôi có bình thường không? Trương An Lệ khom lưng, trong xe chỉ có tiếng thì thầm của em bé, không ai trả lời ngay lập tức. Khi mọi người nghĩ rằng Phương Huyền sẽ không trả lời câu hỏi này, cậu lạnh lùng nói. Sống sót, phải trưởng thành, thay đổi, phải trả giá. Tiểu Anh chớp mắt, Kỳ Dịch Duy gấp cuốn truyện tranh lại, khóc lóc và buồn bã không giải quyết được vấn đề. Cô có thể nhìn những người chơi năng động trên diễn đàn, dù cảm giác thật sự trong lòng họ là gì, ít nhất bề ngoài họ thể hiện rằng họ có tâm lý mạnh mẽ. Nếu môi trường không thể thay đổi, cô hãy ngẩng cao đầu đối mặt với mọi thứ. Ở tận thế mà cười vui còn hơn là khóc lóc, tự hủy hoại bản thân, đúng không? Trương An Lệ ngồi thẳng dậy, Hạ Chi khàn giọng, ôi trời, ước chủ, trong bụng anh chứa nhiều mực quá. Chú Tâm lái xe đi, quay đầu heo của cậu lại. Hạ Chi bĩu môi, hừ, Tiểu Anh, cậu biết không, tôi rất vui khi được chơi game, dù đôi khi cũng tức giận vì đồng đội tệ, nhưng nhìn chung người chơi đều vui vẻ. Nếu cậu cảm thấy mơ hồ, vậy cứ coi đây như một trò chơi đi. Chúng ta đều là người chơi. Cái chết chỉ là tạm thời rời khỏi thế giới game. Điều này có thể là tự lừa mình không? Có thể, như vậy cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Ít nhất là tôi nghĩ thế. Ha ha. Tiểu Anh chậm rãi lấy lại tinh thần. 10 phút sau, cô ngập ngừng gật đầu. Được, Phương Huyền quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đi qua ngã ba, chọn một con đường để đi tiếp. Cậu thấy con đường này có nhiều xe đỗ bên lề. Vài thây ma nằm trên đường, vết máu vẫn chưa khô. Họ lái xe nửa giờ, vượt qua ngọn núi này, khi xuống núi, đường phía trước bị chắn bởi vài chiếc xe bị lật. Mảnh kính và hàng hóa vương vãi khắp nơi, tiếng khóc than đầy trời. Chuyện gì vậy, tai nạn à, Hạ Chi và Tiểu Anh xuống xe. Phương Huyền mở cửa xe và theo sau, Đặng Thu Lâm và những người khác thấy họ xuống xe, cũng đoán được phía trước có chuyện. Mọi người cảnh giác tiến lên. Hai mươi mấy người nằm rạp trên mặt đất, bị thương ở mức độ khác nhau. Một người đàn ông mặt đầy máu, hét lớn, thuốc đâu rồi, anh à, có một chiếc xe lật xuống núi, đúng lúc chiếc đó chở thuốc. Chết tiệt, người đàn ông nôn nóng, bây giờ là buổi chiều, chỉ vài giờ nữa trời sẽ tối, chúng ta không thể xuống núi, đến tối mà quái vật tới, chúng ta bị thương thế này phải làm sao? Mẹ, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi quỳ xuống đất. Lay lay người phụ nữ tóc đã bạc nửa đầu và khóc nức nở. Mẹ tỉnh dậy đi, đừng ngủ mà, con cầu xin mẹ, tỉnh lại đi, đừng bỏ con. Mẹ, một cậu bé 12 tuổi bị gãy tay trái, mặt mũi bẩn thỉu, từng bước lê đến bên người phụ nữ trung niên, thì thầm nói. Bà ngoại, bà đừng chết, bà mở mắt nhìn con đi. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, mắt đầy lửa giận, tát mạnh vào mặt cậu bé, la mắng. Đều tại mày, nếu không phải tại mày trong xe giở trò khóc lóc, làm phiền tao lái xe, chúng ta có gặp tai nạn không chứ? Mày tưởng bây giờ là thời buổi nào, ai còn chiều chuộng mày nữa, đã bảo mày phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không phải do mẹ và bà ngoại của mày có kỹ năng tốt, mày đã chết từ đầu tận thế rồi. Cậu bé bị tát ngã ngồi xuống đất, tay phải ôm lấy khuôn mặt nóng rát, rơi nước mắt nói. Mẹ, sau này con sẽ nghe lời mà, bà ngoại. Bà ngoại, cút, người phụ nữ nghẹn ngào, sao người chết không phải là mày, tại sao người chết lại là mẹ tao, sao mày không chết đi? Một mảnh kính lớn cắm vào bụng của người mẹ, người phụ nữ không biết phải làm gì. Cái kính này phải rút ra thế nào đây? Người phụ nữ tuyệt vọng kêu lên, mẹ, cậu bé thút thít, mẹ, sau này con sẽ nghe lời mà, mẹ đừng giận nữa, con sẽ ngoan mà. Phương Huyền không rời mắt, tập trung chú ý vào hai người này. Chuyện gì vậy? Hạ Chi hỏi, người đàn ông dẫn đầu lấy lại tinh thần, vội vã chạy tới, nhưng lại cưỡng ép mình dừng lại cách vài mét, giơ hai tay lên quá đầu, ngụ ý mình không có ác ý, mọi người có thể giúp chúng tôi không? Đêm qua chúng tôi bận rộn cả đêm để thu thập điểm và đạo cụ, không nghỉ ngơi được. Chiếc xe cuối cùng bị nổ lốp, trên đường xuống núi không kiểm soát được tốc độ, đâm thẳng vào phía trước, dẫn đến tai nạn. Bây giờ còn một chiếc xe nữa lăn xuống sườn núi, chúng tôi phải xuống dưới tìm họ. Các người có vật tư y tế không? Trương An Lệ, Phương Huyền gọi một tiếng. Được, Trương An Lệ tiến lên, đưa cho họ vật tư cần thiết để băng bó vết thương. Tiểu Anh vội quay đầu, lớn tiếng gọi. Bác sĩ Hà, chúng ta cần lấy thuốc gì đây? Hà Bình vuốt kính, vội vàng nói. Tiểu Anh, giúp tôi một tay. Người đàn ông lau máu trên mặt, vừa cười vừa khóc. Cảm ơn mọi người đều là người tốt. Chúng tôi phải xuống dưới tìm họ trước. Hạ Chi hỏi, anh không chữa trị trước sao? Vết thương trên mặt hơi sâu đấy. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta quay người, gọi mấy người bị thương nhẹ xuống dốc. Phương Huyền đến bên người phụ nữ, im lặng quan sát cách Hà Bình xử lý vết thương. Hà Bình kiểm tra tình trạng của người phụ nữ, đầu có thể bị chấn động nhẹ, mảnh kính trong bụng không cắm sâu, không tổn thương nội tạng. Người phụ nữ mừng rỡ khóc, tốt quá rồi, Phương Huyền ghi nhớ từng động tác của Hà Bình, mảnh kính trong bụng bà được rút ra, vết thương được khâu lại. Tay gãy của cậu bé được nắn lại, Hà Bình dùng hai tấm gỗ cố định đơn giản, các vết thương khác của mọi người cũng lần lượt được xử lý. Trong thế giới tận thế, có một bác sĩ trong đội là rất tốt, Phương Huyền nghĩ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều. Hơn 20 người rất biết ơn Hà Bình. Tôi là bác sĩ, đó là việc của tôi. Hà Bình đột nhiên dừng lại, chỉ nói một tiếng. Những vết thương của những người này vừa được xử lý xong chưa lâu. Vài người đã thở hổn hển khiêng 5 người bị thương nặng đi lên. Người họ đầy máu, hai người bị gãy xương đùi phức tạp. Một người bị rách bụng, nội tạng lòi ra, chúng tôi đã cho anh ta chết trước. Người đàn ông dẫn đầu ngồi xuống đất, không biết phải làm sao, chỉ biết kể sơ qua tình hình với cấp dưới. Hà Bình đi tới, Phương Huyền theo sau. Phương Huyền đột nhiên nhận thấy cơ thể Hà Bình hơi căng thẳng, tay lập tức dừng lại. Là người quen, Phương Huyền bước sang một bên, ánh mắt rơi vào 5 người đầy máu. Một trong số đó dường như vẫn chưa ngất, ông ta xoa trán ngồi dậy, mơ màng nhìn quanh. Trong giây lát, ông ta từ từ hạ tay xuống, môi run rẩy nói. Con đến cứu ba phải không? Phương Huyền, cách Trương.